chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2564, chương 2564, Vân Thôn. Ngu xuẩn mất khôn, coi là tự bạo đan điền liền có thể cùng chúng ta chống lại. Đã ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Các trưởng lão không muốn lại cùng Vương Đại Đông tranh luận vấn đề này. Hiện tại tổ tiên phục sinh sắp đến, tuyệt đối không thể để cho Vương Đại Đông phá đi. Mà lại, tổ tiên phục sinh, như vậy bọn họ tự nhiên cũng liền không cần Vương Đại Đông. Tuy nhiên Vương Đại Đông lấy tự bạo đan điền làm đại giá, đổi lấy thời gian ngắn cường đại, nhưng bọn hắn thế nhưng là có 5 vị trí tôn cấp. Chưa hẳn không thể nhất chiến, Đoan Mộc Tinh Nhi không biết nơi nào đến khí lực, nàng điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát xích sát, nhưng căn bản không thể. Không muốn, không muốn a! Hai hàng thanh lệ theo Đoan Mộc Tinh Nhi khóe mắt trượt xuống. Sau đó liền rốt cuộc khống chế không nổi, chen chúc mà ra, ngượng ngùng, nước mắt toàn bộ tất cả đều tiến máu trong ao. Cái này là ác ma nước mắt, cũng là Đoan Mộc Tinh Nhi lần thứ nhất nếm thử đến nước mắt vị đạo. Tại đi qua vô tận 5 tháng bên trong, nàng chưa bao giờ chảy qua nước mắt. Đại chiến hết sức căng thẳng, 5 vị trưởng lão đầu tiên là liên thủ chống lên một cái đường kính 100 mét hình tròn kết giới, đem 6 người bao phủ bên trong, để phòng ngừa chiến đấu dư âm quấy dày tổ tiên khôi phục. Lúc này 5 vị hóa thạch sống, hoàn toàn không phải vừa thức tỉnh lúc như thế, mỗi người đều ít nhất nắm giữ sơ cấp chí tôn, thậm chí trung cực chí tôn chiến lực. Đối phó người ta một người liền đầy đủ. Chiến lực khôi phục về sau, hóa thạch sống trên mặt tràn ngập tự tin, coi như đơn đả độc đấu cũng căn bản không e ngại tự bạo đan điền Vương Đại Đông. Tự bạo đan điền nhiều nhất làm cho chiến lực tăng lên 2 cái bậc thang nhỏ. Nói cách khác, lúc này Vương Đại Đông cũng liền trung cấp chí tôn tu vi, mà trong bọn họ chí ít 2 tên tu vi đạt tới trung cấp chí tôn. Thậm chí còn có 1 tên cao cấp chí tôn, coi như cùng là chí tôn. Hóa thạch sống vô tận 5 tháng sinh mệnh, cũng để bọn hắn tích lũy vô cùng phong phú chiến đấu kinh nghiệm. Cũng không phải Vương Đại Đông một cái hậu sinh tiểu bối có thể so sánh. Người nói chuyện tên là Vân Thôn, chính là một tên trung cấp chí tôn. Hắn chiến đấu lực đã khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ khoảng 7/10. Lúc đó mấy tên hóa thạch sống đồng thời tỉnh lại, chiến lực còn chưa thức tỉnh, kém chút thua ở Vương Đại Đông cái này hậu sinh trên thân. Hiện tại chiến lực khôi phục, hắn tự nhiên muốn cứu danh dự, nuốt ma quyền. Vân Thôn trưởng lão khô cạn tay cầm đột nhiên biến thành màu đen. Nhất trưởng đánh ra, hình thành 24 đạo trưởng ấn, để không khí đều phát ra ba ba nổ đùng thanh âm. Vương Đại Đông thẳng tắp đứng tại chỗ, trong tay đấu kiếm cũng là chém ra 24 kiếm, bổ vào Vân Thôn trưởng lão đánh ra trưởng ấn phía trên. Nhất thời, phát ra liên tiếp dày đặc tiếng va đập, bàn tay màu đen cùng đấu kiếm kịch liệt va chạm, tia lửa văng khắp nơi, gợn sóng năng lượng một vòng khuếch tán ra tới. Nếu như không phải có 5 vị trưởng lão liên thủ thi triển kết giới, chỉ là chiến đấu dư âm liền phải đem chỗ này không gian đánh sập hãm. Vân Thôn trưởng lão tốc độ cực nhanh, cơ hồ đạt tới mỗi giây 83 mét, cũng chính là tương đương với 300 km/h, cơ hồ có thể cùng trên thế giới tối cao cấp xe đua sánh ngang. Hắn bóng người phiêu hốt giống như quỷ mị, quay chung quanh tại Vương Đại Đông chung quanh, đánh ra nhất trưởng lại nhất trưởng đen nhánh trưởng ấn. Vương Đại Đông lấy tự bạo đan điền làm đại giá, tu vi đạt tới trung cấp chí tôn tầng thứ, tốc độ cũng có thể đạt tới mỗi giây 80 mét. Dùng lại ra mặt nhật tang trung tuyệt học, hình thành 6 đạo ảo ảnh, tựa như là một cái mọc ra 6 đầu 12 cánh tay người. khua tay sáu thanh lóa mắt ánh kiếm, cùng Vân thôn trưởng lão đánh khó phân thắng bại, chiến lực khôi phục về sau hóa thạch sống 10 phần đáng sợ. Cứ việc Vương Đại Đông lúc này tự bảo đan điền, nhưng như cũ khó có thể chiếm thượng phong, coi như đối phương lực lượng hơi không đủ, cũng có thể bằng vào siêu cường chiến đấu kinh nghiệm tiêu trừ Vương Đại Đông công kích. Mà lại, chiến đấu là hóa thạch sống chiến lực khôi phục phương thức cao nhất. Hiện tại Vân thôn trưởng lão chiến lực khôi phục chừng 6 thành. Cùng Vương Đại Đông chiến đấu tiếp, cần phải có thể khôi phục đến 7 thành thậm chí 8 thành. Đến lúc đó, lấy hắn phong phú chiến đấu kinh nghiệm, hoàn toàn có thể nghiền ép Vương Đại Đông. Còn thừa mấy vị trưởng lão thở dài lắc đầu, không thể không nói, Vương Đại Đông biểu hiện ra thiên phú tuyệt đối đầy đủ kinh tài tuyệt diễm. Tuy nhiên có Su Uya dẫn đạo, nhưng có thể lấy trẻ tuổi như vậy tuổi tác đạt tới loại tầng thứ này, vẫn là hết sức nghe rợn cả người. Riêng là tại Su Uya gặp phải Vương Đại Đông trước đó, Vương Đại Đông cũng đã là siêu phàm cảnh đỉnh phong. 20 tuổi, tu vi đạt tới siêu phàm cảnh đỉnh phong, chiến lực có thể đồ thánh. Cái này đã đầy đủ để bọn hắn những chuyện lặt vặt này hóa thạch chấn kinh. Đáng tiếc, trong mắt bọn hắn, phục sinh tổ tiên mới đại sự hàng đầu, coi như Vương Đại Đông biểu hiện lại kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng cũng chỉ có thể làm pháo hôi. Huống chi, lúc này Vương Đại Đông lấy tự bảo đan điền làm đại giá, qua hôm nay, cũng là phế nhân một cái, rốt cuộc dẫn không dậy nổi bọn họ bất luận cái gì chú ý. Vương Đại Đông liền một tên hóa thạch sống đều không thể chiến thắng, huống chi còn có hắn 4 vị hóa thạch sống chiến đấu, trở nên không có quá lớn lo lắng. Kiếm đi thức, Vương Đại Đông thi triển ra một chiêu thập nhị thần kiếm thuật. Đấu kiếm đột nhiên biến mất trong không khí, sau đó đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đâm về hóa thạch sống lồng ngực. Cho là ta sẽ còn mắc lừa sao? Vân thôn trưởng lão khóe miệng hiện lên một vệt khinh thường nụ cười. Lần thứ nhất gặp phải Vương Đại Đông sử dụng một chiêu này, để hắn ăn không thiệt nhỏ. Muốn không phải hắn phản ứng rất nhanh, liều mạng bả vai thụ thương, chỉ sợ hắn đầu liền bị chém xuống tới. Hiện tại đã hắn đã từng gặp qua chiêu này, đương nhiên sẽ không lại vào bẫy. Nuốt ma quyền, nắm đấm màu đen đưa ra, trực tiếp đánh vào đấu trên thân kiếm. Bành, đấu kiếm bị nện ngang bay ra ngoài, đụng vào năng lượng kết giới phía trên, hình thành một mảnh gợn sóng. Mà vào lúc này, Vương Đại Đông đã nhảy lên một cái, một phát bắt được đấu kiếm chui kiếm, kiếm hải thức, ngàn vạn kiếm quang xuất hiện, hình thành một mảnh kiếm mạc, trực tiếp đem Vân thôn trưởng lão bao bọc lại. Một thức này, Vân thôn trưởng lão đồng dạng gặp qua, thiên ma thần giáp, một tiếng gầm nhẹ, Vân thôn trưởng lão mặt ngoài thân thể hiện lên một tầng cẩn trọng năng lượng màu đen khải giáp, để thân hình hắn xem ra đều trở nên cao to. Đinh đinh đang đang, kiếm quang đánh vào áo giáp màu đen phía trên, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, bắn tung tóe lên vô số tia lửa, lại không có thể đối Vân thôn trưởng lão tạo thành tổn thương chút nào. Bất quá, tại kiếm quang biến mất về sau, một thanh to lớn ánh kiếm từ không trung chặt chém xuống tới. Kiếm lệ thức. Bây giờ Vương Đại Đông đối thập nhị thần kiếm thuật vận dụng có thể nói đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, một chiêu kiếm hải thức tiếp kiếm lệ thức, trong lúc đó không có chút nào dừng lại, cảm nhận được từ không trung bổ tới cự kiếm ẩn chứa 10 phần khủng bố năng lượng. Vân thôn trưởng lão rốt cục biến nhan sắc, bỗng nhiên duỗi ra hai tay đen như mực, cách đỉnh đầu kẹp lấy từ không trung chém xuống đến đấu kiếm. Cả hai cứ giằng co như thế. Tiểu Vân Vân, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ a? Một vị hóa thạch sống gặp Vân thôn chậm chạp không cách nào tiêu trừ một chiêu này, diễu diễu nói, hiện tại đối với bọn hắn tới nói, cùng Vương Đại Đông chiến đấu chẳng khác nào là miêu hí lão thử.